Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1869, Hoàng Triều Đô Thành. Hạ gia, converter dung kiều cầu phiếu kim tiên cường giả, lực lãm sóng cuồng, những cái kia linh thú, bị giết hết tiêu diệt, chạy trốn, vèo, mà lúc này. Ở Hạ Minh bên này, có một đạo thân ảnh, xông lên bay tới, chư vị không có sao chứ. Cái này tới người, chính là Dịch Tiểu Phi, bất quá tu vi lên. Dịch Tiểu Phi đã áp chế ở một kiếp thiên tiên, giống như Hoàng Triều Cổ Hải. Cho dù là một kiếp thiên tiên, đều là rất lợi hại tồn tại. Thành Túc Cú là trong Hoàng Triều Trọng Thần, cùng với trong Tông Môn. Địa vị rất cao trưởng lão, đột nhiên xuất hiện, vẫn là nam tử xa lạ. Cái này làm cho Hạ Minh có cảnh giác, nhưng đối phương tóm lại là thiên tiên. Bọn họ chẳng qua là địa tiên, làm sao dám bất kính. Tiền bối, đều là cung kính kêu lên, mà Dịch Tiểu Phi vung tay lên. Rất nhanh, trước mắt mọi người, nhiều hơn một quả tiên đan. Cái này tiên đan hơi thở. Để cho mọi người lộ vẻ xúc động. Uống đi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng. Cái này trong cảm giác, tuyệt đối là không thể có nhiều chữa thương tiên đan. Huống chi đối phương là thiên tiên, muốn hại bọn họ cũng không cần sử dụng như vậy trò lừa bịp vặt. Nếu là do dự không uống, ngược lại là đối với tiền bối không tín nhiệm. Lúc này chọc giận thiên tiên cường giả, trực tiếp uống xuống. Bắt đầu đơn giản điều tức, có thể làm tiên đan vào bên trong cơ thể. Mọi người sắc mặt đại biến, cái này tiên đan dược lực lại có thể mạnh như vậy. Thương thế bên trong cơ thể, lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Đa tạ tiền bối, Hạ Minh nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, sau đó mở miệng lần nữa. Tiền bối là Hoàng Triều Cổ Hải tu sĩ sao? Vậy kim tiên cường giả. Phải chăng cùng tiền bối ngươi có liên quan? Cũng không nhận ra, ta chẳng qua là một giới tán tu, du lịch tất cả đại hoàng triều, chẳng qua là trùng hợp đến thôi. Trùng hợp, như vậy sự việc, Hạ Minh có thể sẽ không tin tưởng, bất quá đối phương là thiên tiên, hắn cũng không dám hỏi nhiều, nhưng có thể tùy tiện cho dư loại này chữa thương tiên đan. Sợ rằng vẫn là có chút khả năng. Anh, vậy kim tiên cường giả rời đi. Tiền bối, còn không có hướng ngươi giới thiệu. Ta chính là Hoàng Triều Cổ Hải Hạ Gia Hạ Minh. Cái này là em gái ta. Hạ Nhất Giai, ngoài ra đều là ta Hạ Gia con em. Hạ Minh hướng Dịch Tiểu Phi đơn giản giới thiệu một chút. Còn như kim tiên cường giả rời đi, bọn họ cũng không cách nào để cho nó lưu lại. Có thể ở linh thú này trào lưu, nguy hiểm nhất thời điểm ra tay, đã rất tốt, tại hạ Dịch Tiểu Phi, nguyên lai là Dịch tiền bối. Hạ Minh cười, chào hỏi Dịch Tiểu Phi, sau đó cùng chung tiến vào đô thành, còn như bên ngoài sự việc, liền kêu hạ ra những người khác xử lý. Năm ngày sau, trong đô thành, thuộc về linh thú trào lưu đánh một trận sau xử lý. Đã qua, lại tới trong Hoàng Triều Cổ Hải, đã có những tu sĩ khác, tăng viện tới, nhân tiên, địa tiên rất nhiều, mà thiên tiên cũng có hai người. Cái này hai người cũng là hạ gia người, bất quá là trong hạ gia, địa vị, hay là thực lực rất cao trưởng bối. Hai cái đều là đạt tới năm kiếp thiên tiên. Minh Nhi, ngươi nói là... Cái đó kim tiên cường giả giải quyết xong, linh thú trào lưu sau đó, rời đi sao? Ở đô thành trong phủ thành chủ, hạ gia hai vị thiên tiên, nhìn trong đại điện, tụ tập hạ gia con em. Giờ phút này một người trong đó, hướng Hạ Minh mở miệng dò hỏi, chuyện đi qua, đã hiểu rõ ràng, bất quá xuất hiện kim tiên cường giả, để cho hai người vẫn là rất khiếp sợ. Giải quyết linh thú trào lưu sẽ là như vậy ung dung. Đúng vậy, Hạ Minh gật đầu một cái. sau đó mở miệng lần nữa. Bẩm trưởng lão, còn có một vị dịch tiền bối. Cái này dịch tiền bối chính là... Sau đó Hạ Minh liền bắt đầu giới thiệu dịch tiểu phi. Nghe Hạ Minh giới thiệu, hai vị trưởng lão ngược lại là không có quá để ý. Bọn họ hai người để ý chính là vậy rời đi kim tiên cường giả. Cái này một vị thiên tiên cũng không thể lạnh nhạt, thật tốt chiêu đãi. Nếu có thể ở lại hoàng triều cổ hài, hỗ trợ chúng ta Hạ gia cũng không tệ. Hai người thương nghị một chút, một vị trong đó trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, địa tiên cường giả, bọn họ Hạ gia có thể không quan tâm, nhưng thiên tiên cường giả, ở hoàng triều cổ hải số lượng cũng không nhiều, có thể hỗ trợ Hạ gia làm rất nhiều chuyện, nhất là hôm nay Hạ gia ở trong hoàng triều cổ hải địa vị có chút dao động, rõ ràng. Hạ Minh gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười, vô hình trung Hạ gia có thể nhiều một vị thiên tiên cũng là chuyện tốt. Mà ở phủ thành chủ một bên khác chỗ ở, mặc dù trong đại điện hạ người nhà đàm luận dùng trận pháp che giấu, nhưng lấy dịch tiểu phi năng lực đã biết trong đại sảnh nói chuyện, nhất là giờ phút này trong đại điện hạ gia người đàm luận những chuyện khác. Cái này hạ gia ở hoàng triều cổ hài tựa hồ còn có phiền toái lớn. Mình lần này tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, vượt qua khoảng cách xa như vậy đến bên này, nhiệm vụ này liền cùng đưa tới linh thú trào lưu có liên quan, mà mình làm là chân vũ tiên tông đệ tử, hạ xuống nơi đây chính là chân võ sứ giả. Hoàng triều cổ hải người mạnh nhất đụng phải đều cần rất cung kính. Chẳng qua là dịch tiểu phi cũng không có bại lộ thân phận, mà là muốn nhiều hiểu một chút bây giờ hoàng triều cổ hải. Huống chi lần này phát hiện người thú vị chính là cái đó hạ nhất giai. Cái này trên người phụ nữ tựa hồ có bí mật gì. Mấu chốt bí mật này hạ nhất giai mình đều không biết. 3 tiếng sau đó, dịch tiền bối, lúc này có người tới thăm dịch tiểu phi chỗ ở, chính là Hạ Minh cùng hạ nhất giai hai anh em gái. Chuyện gì? Dịch tiểu phi mở miệng cười hỏi. Đô thành chuyện bên này, hội trưởng lão đi ra ngoài, lần này dịch tiền bối giúp bận rộn, nếu là dịch tiền bối không chê, đi chúng ta hoàng triều đô thành làm khách. Được, nếu tới hoàng triều cổ hải, dĩ nhiên phải đi hoàng triều đô thành xem. Bản thân mình chính là sứ giả, phải đi hoàng triều, đây là thuận đường. Hơn nữa cái này hạ nhất giai, dịch tiểu phi phải thật tốt quan sát một phen. Dịch tiền bối, vậy ngày mai lên đường, không thành vấn đề chứ? Có thể, không quá ta xem em gái ngươi hơi thở, tựa hồ muốn đột phá đến 2 kiếp địa tiên. Đây là một điểm nhỏ ý, thu cất đi. Dịch tiểu phi vừa nói, ở trước mắt xuất hiện một cái chai thuốc, sau đó bay hướng hạ nhất giai. Dịch tiền bối, cái này, ý tốt như vậy, cái này, Hạ Minh có chút không biết làm sao. Dịch tiểu phi cấp cho tiên đan, dù là ở trong hạ gia, đều là cực kỳ quý trọng. Nhưng dịch tiền bối tùy ý tặng cho, dịch tiền bối mặc dù nói là tán tu, nhưng cái này nội tình lên cũng không phải giống vậy tán tu. Anh là linh tiên đan, hơn nữa còn là cực phẩm à. Hạ nhất giai đón lấy chai thuốc sau đó mở ra vừa thấy sợ hết hồn. Lỗ mãng, dịch tiền bối đừng khách khí, em gái ta không biết đúng mực, nhìn mình em gái lá gan lớn như vậy, tự cầm xuống. Cái này làm cho Hạ Minh rất là nhức đầu. Không sao, ta thích như vậy tính cách, sau này muốn đan dược tìm ta. Cảm ơn dịch tiền bối. Hạ nhất giai ngọt ngào cười, mà Hạ Minh ngược lại có chút lo lắng. Đó chính là dịch tiểu phi đối với bọn họ quá tốt, có phải hay không có mưu đồ? Dẫu sao người tu tiên kim ngọc bên ngoài thối giữa trong đó, quá giỏi về hư tình giả ý. Dĩ nhiên, dịch tiểu phi cùng chung hồi hạ gia,